Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, quyền mưu thuật. Nhân tộc, Lý Huyền Dạ không hề giấu đầu lòi đuôi chi tâm. Trực tiếp tự giới thiệu, đi tới yến hội bên trong dứt khoát hẳn hoi ngồi xuống. Cao giọng nói, Hải Hoàng thịnh tình mời. Làm sao liền rượu ngon thức ăn ngon đều không nhắc trước mang lên. Hẳn là để cho ta tới uống nước biển mà. Sao dám, người đến, trên yến hội, theo Hải Hoàng ngao sát ra lệnh một tiếng. Mấy trăm tên ăn mặc hào hoa phú quý cung nữ bưng lượng lớn hải tộc rượu ngon món ngon đi tới. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không sợ hải tộc sẽ ở trong đồ ăn hạ độc. Lúc này sung sướng ăn lên, quét dòng dã hai ngày quái. Đến bây giờ một miếng cơm cũng chưa từng ăn. Lý Huyền Dạ thật là có điểm đói bụng. Lý Huyền Dạ như vậy cử chỉ, để không ít hải tộc cao tầng đều nhíu mày. Ngao sát ánh mắt cũng biến thành thâm trầm lên. Nói, hóa ra là Đại Vũ Châu nhân tài mới nổi Lý Huyền Dạ công tử. Người như vậy không đem ta hải tộc để vào trong mắt. Không khỏi đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin chưa? Hải tộc có chuyên môn cơ cấu tình báo, sẽ không ngừng thu thập nhân tộc tình báo tin tức, đặc biệt một ít mới quật khởi tiềm lực tu sĩ. Hải tộc đều sẽ đặc biệt quan tâm, mà cái này Lý Huyền Dạ, trước cũng là hải tộc trọng điểm quan tâm đối tượng, nhưng hải tộc còn là xa xa đánh giá thấp Lý Huyền Dạ tốc độ phát triển. Không để ý, liền để hắn phát triển đến bây giờ lần này mức độ. Một chiêu thuấn sát 7 tên võ thánh Nga. Ngao sát còn cái khác hải tộc các cao tầng đến bây giờ đều không thể nào hiểu được Lý Huyền Dạ là. Làm sao làm được? Đây chính là 7 tên võ thánh cường giả. Không phải rau cải trắng. Coi như là thân là hải tộc cường giả số 1 ngao sát tự mình ra tay. Cũng gần như không có khả năng một chiêu thuấn sát 7 tên võ thánh. Lý Huyền Dạ thủ đoạn, nên là kinh khủng cỡ nào kinh người, nếu không phải là bởi vì không làm rõ được điểm này, hải tộc cũng sẽ không giống như bây giờ giận mà không dám nói gì. Dù cho ngao sát trong lòng tràn ngập lửa giận, dù cho hắn giết người tiên thi tâm đều có, nhưng vào giờ phút này, tối đa cũng là ở ngôn ngữ trên uy hiếp Lý Huyền Dạ. Thật làm cho hắn cùng Lý Huyền Dạ không nể mặt mũi ra tay đánh nhau. Hắn cũng là hữu tâm vô lực. Dù cho hắn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối nắm. Nhưng nếu như không thể một đòn giết chết Lý Huyền Dạ. Cái kia hải tộc cần gánh chịu nguy hiểm liền quá lớn. Một khi đại chiến mở ra. Lại làm cho Lý Huyền Dạ trốn cởi bỏ. Cái kia hậu hải tộc liền đem phải đối mặt một cái nắm giữ thuấn sát võ thánh cường giả thực lực. Cường giả siêu cấp khủng bố trả thù. Loại hậu quả này, không ai có thể gánh chịu. Chúng ta người tu luyện, nếu như đối với mình đều khuyết thiếu tự tin, làm sao đàm luận đi truy tầm chí tôn đại đạo? Chí tôn đại đạo, chấm ngoặc kép, ngao sát ánh mắt ngưng lại. Thầm nghĩ thiếu niên này không chỉ có thực lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Dã tâm cũng là không phải bình thường. Nhưng hắn nhưng không cho là đây là ngông cuồng tự đại. Trái lại có chút coi trọng Lý Huyền Dạ một chút. Hải Hoàng bộ tộc, tự xưng là Long Thần hậu duệ, chí hướng rộng lớn, cùng Vân Linh tộc thông gia, cũng là vì trấn hưng hải tộc. Bộ tộc này kế thừa Long tộc mạnh mẽ hiếu chiến, dũng mãnh về phía trước huyết mạch, đối với người yếu xem thường, nhưng đối với cường giả, lại có thể phát ra từ nội tâm vâng theo, ngóng trông, lần này. Nếu như chôn thây ở Lý Huyền Dạ trong tay hải tộc võ thánh chỉ có một cái. Như vậy hải tộc căn bản sẽ không phí lời. Nhất định sẽ cùng Lý Huyền Dạ lựa chọn không chết không thôi. Thế nhưng một lần chết rồi 7 cái. Hải Hoàng tộc đối với Lý Huyền Dạ sự thù hận trái lại giảm bớt rất nhiều. Hải Hoàng đại nhân, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Các ngươi hải tộc nhiều năm qua vẫn đứt quãng đối với chúng ta lục địa khởi xướng tấn công xâm lấn. Nhưng các ngươi hải tộc nắm giữ bát ngát vùng biển, vô hạn tài nguyên, căn bản không có cần phải ở chúng ta nhân tộc trên địa bàn đi tranh cướp vật tư. Các ngươi mỗi lần xâm chiếm xuống thổ địa, cũng vẻn vẹn phá hoại hầu như không còn, cũng không có thu phục lợi dụng dự định. loại này xâm lược ý nghĩa ở đâu? Mọi người không nghĩ tới Lý Huyền Dạ lại đột nhiên tung một vấn đề như vậy, chiều ngang quá lớn, trong lúc nhất thời để không ít hải tộc cao tầng đều choáng váng. Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng nha, hải tộc năm đó là bởi vì cái gì duyên cớ đối nhân tộc sản sinh sự thù hận. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không ai nghĩ thông suốt vấn đề này. Ngao Sát trầm mặc một lát sau, trả lời, vấn đề thế này, lấy thân phận của ta vốn không nên trả lời ngươi. Nhưng nếu như nhân tộc ra như ngươi vậy một vị cao thủ tuyệt thế, ta phản cũng không cần thiết ẩn giấu cái gì. Cái gọi là chủng tộc thù truyền kiếp, đánh vừa bắt đầu kỳ thực chính là không tồn tại. Các ngươi nhân tộc sinh hoạt ở trên đất bằng, mà chúng ta hải tộc sống nhờ ở bên trong biển sâu. Vốn là lẫn nhau bất tương phạm người dương. Theo lý mà nói, bản không cần thiết phát sinh cái gì tranh đấu. Nhưng đây chỉ là phổ thông tộc nhân nhìn vấn đề. Quan điểm, đối với một chủng tộc kẻ thống trị tới nói, quá mức an ổn hiện trạng, không cách nào tiến bộ. Vì lẽ đó chúng ta cần ở bên ngoài gây mâu thuẫn, chế tạo chiến tranh, chỉ có cảm giác nguy hiểm, mới có thể bảo đảm một cái quần thể sức sống. Đây là thân là kẻ thống trị quyền mưu. Không chỉ có chúng ta hải tộc như vậy, các ngươi nhân tộc cũng là như vậy. Nghe xong Ngao Diết, Lý Huyền Dạ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy đây cũng không phải là không thể nói lý. Cảm giác nguy hiểm đích thật là tiến bộ tốt nhất nguyên động lực. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể làm được sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Có lúc hết sức chế tạo một ít mâu thuẫn. Đối với một cái quốc gia, một cái quần thể thời gian dài phát triển, là phi thường có lợi. Trên thực tế, so với hải tộc, nhân tộc muốn càng thêm hiếu chiến. Hải tộc đối thủ chỉ có nhân tộc, nhưng nhân tộc đối thủ đây, ngoại trừ hải tộc ở ngoài, còn có thú tộc, đông tây nam bắc, đều là kẻ thù. Cả người tộc trưởng địa đều bị tầng tầng nguy hiểm gây nên bao quanh. Có thể trùng hợp chính là loại này bốn bề thọ địch cảm giác nguy hiểm, mới khiến cho nhỏ yếu nhân tộc có thể từ đầu tới cuối duy trì cẩn thận, duy trì tiến bộ động lực, mà không đến nỗi bị ngoại giới uy hiếp triệt để tiêu diệt. Lý Huyền Dạ lại hỏi, thế vì sao bởi vì sự xuất hiện của ta, có thể cho ngươi không giấu giếm nữa loại này quyền mưu đây? Ngao Sát khí thế nổ vang, ngửa đầu cười to, bởi vì đang nhìn đến trước ngươi, nhân tộc ở trong mắt ta căn bản không tính là bất cứ uy hiếp gì. Vì lẽ đó ta mới có thể hết sức đi xây dựng loại nguy cơ này cảm giác. Nhưng bây giờ không giống nhau. Ngươi là 7.000 năm qua, kế Đông Thăng quốc khai quốc hoàng đế Đường Thiếu sau khi, một cái duy nhất có năng lực chủ động xâm lấn ta hải tộc nhân loại. Sự tồn tại của ngươi, rồi cùng năm đó Đường Thiếu một dạng, là ta hải tộc uy hiếp lớn nhất. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới Ngao Sát thế mà lại lấy chính mình cùng Đường Thiếu làm so sánh, đây là nâng giết a, có thể làm cho Hải Hoàng đối với ta như vậy khen. Huyền Dạ cũng thật là áp lực như núi a, Lý Huyền Dạ ha ha cười nói. Hắn này lại cũng nghe ra một ít manh mối đến rồi. Cái này Ngao Sát tựa hồ lời nói mang thâm ý a. Hắn nói chuyện nhìn như phong mang, nhưng cùng lúc từ có lưu lại chỗ trống, trước tiên biếm sau thổi phong. Này rõ ràng là chạy đàm phán mục đích mà đến. Xem ra Lý Huyền Dạ một chiêu thuấn sát 7 tên võ thánh, cho hải tộc mang tới áp lực còn là vô cùng lớn lao. So với không nể mặt mũi, Ngao Sát nội tâm là càng thêm nghiêng về đàm phán hiệp thương. Dù sao người nắm quyền muốn đại biểu tập thể lợi ích. Nếu như Ngao Sát chỉ là một cái độc hành cường giả, Lý Huyền Dạ trêu chọc đến hắn, hắn có thể không chút kiêng kỵ ra tay, nhưng ngồi ở hắn hiện ở vị trí này, liền không thể không cân nhắc các loại hậu quả, từ bên trong tuyển chọn nhất cả một tộc quần có lợi nhất phương án giải quyết. Cái này cũng là hiện thực a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.